thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng để Tống Nghiễn tiến lên tranh thủ tình cảm, dùng khổ nhục kế nói cho lão thái thái nghe, nhưng Tống Nghiễn một chút cũng không chịu, bị ép buộc liền khóc, khóc đến hai mắt đỏ giống như thỏ. Nghĩ đến chuyện cũ, Ngô Đồng thầm mắng một tiếng, cũng mặc kệ, hạt dưa trong mâm đã bị cắn gần hết. Nàng đứng lên vỗ vỗ xiêm y trên người, có chút đáng tiếc nhìn tơ lụa chồng chất trên giường đất. Đây là sáng sớm hôm nay đại thái thái đưa tới, nói là sắp đến Tết, để Tống Nghiễn may hai bộ quần áo mới. Ngày thường Ngô Đồng ăn uống đều là phần của Tống Nghiễn, nhưng cũng không dám đưa tay chạm vào những thứ tốt này vì có thể nhìn ra được. Tống Nghiễn mặc dù không dám cáo trạng, nhưng có người phát hiện cũng sẽ không che giấu cho Ngô Đồng. Chính vì như thế, nàng mới luôn cảm thấy Tống Nghiễn là một kẻ mắt trắng không thuần thục. Ngô Đồng trừng mắt nhìn Tống Nghiễn, nhưng Tống Nghiễn lại không phát hiện. Nàng bỏ ngón tay không cẩn thận đờ, u vào trong miệng. Trong lòng dầu dĩ, Tống Nghiễn từ 6 tuổi đã đi theo bên cạnh lão thái thái. Nàng vẫn luôn biết lão thái thái không thích nàng, nhưng cho dù như thế, khi nàng thấy lão thái thái yên lặng nằm trên giường gạch, trái tim nàng vẫn nhịn không được ngừng đập một cái. Loại cảm giác này giống như rất nhiều năm trước khi nương nàng đẩy nàng ngã xuống đất. Nhìn ngũ quan hung tợn của nương nàng, nàng sợ đến phát run, nhưng không dám khóc thành tiếng. Tống Nghiễn cắn môi, cho dù đã qua nhiều năm như vậy, nhớ tới cảnh tượng có thể nói là ác mộng kia, nàng ta vẫn không nhịn được thấp thỏm lo âu. Ngô Đồng thấy Tống Nghiễn ngồi lại bắt đầu gạt lệ, vô cùng phiền lòng, dứt khoát đi ra ngoài. Dù sao Tống Nghiễn khóc xong liền không sao, nàng không dám cũng không quen gây ra động tĩnh. Chỉ là lần này, Ngô Đồng lại xem thường Tống Nghiễn. Nàng đi hóng chuyện với người ta một hồi rồi trở về phòng, đột nhiên thấy chủ tử nhà nàng té xỉu trên giường, cơ thể nóng trên mặt đỏ bừng, trong mắt còn không ngừng CSNC mắt. Kim Mama không ngờ trong phủ lại có hai người ngã xuống chỉ trong một ngày. Nhà phụ sau lưng cách chính viện không xa. Tống Nghiễn vừa xảy ra chuyện, Thiên Hy Đường lập tức nhận được tin tức. Lão thái thái còn đang ngủ mê man. Kim Mama cũng không dám quyết đoán, nhanh chóng sai người báo cho đại thái thái bên kia. Thấy bộ dáng Tống Nghiễn ngay cả phát sốt cũng rơi lệ, trong lòng nàng có chút không đành lòng. Người bên cạnh lão thái thái đều quen làm việc theo ánh mắt lão thái thái. Bên ngoài Kim Mama còn có tử có tôn, mặc dù trong lòng cũng có mấy phần đáng thương cho tiểu cô nương này, nhưng cũng không muốn đi ngược lại với ý lão thái thái. Trong viện, ý nghĩ của mọi người phần lớn đều giống Kim Mama. Lâu ngày, mọi người cũng đã quen với việc không coi Tống Nghiễn là chuyện to tát. Phàm là đại phu sắc mặt không đúng đều là bệnh nặng. Mặc dù trong lòng Tống Sư Trúc không nhận được cảnh báo của ông trời, nhưng thấy Kim Mama nhíu chặt mày, vẫn vô cùng khẩn trương. Nàng hỏi, Nghiễn Nhi không sao chứ? Kim Mama lắc đầu, ngày thường buồn rầu quá độ, đêm qua lại bị dọa một trận, cộng thêm lạnh, bệnh mới phát tác nhanh như vậy, nghiêm trọng không? Kim Mama lại lắc đầu, lúng túng viết một đơn thuốc cho người đi xuống bốc thuốc. Mấy năm nay Tống Nghiễn sinh bệnh cũng là nàng kê thuốc. Thân thể lão thái thái quý giá mới có mời đại phu đến hội trần. Tống Nghiễn chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương phụ thân không thương nương không yêu, có người khám bệnh đã là rất tốt rồi. Tống Sư Trúc cũng không hoài nghi trình độ của Kim Mama. Lão đại phu đêm qua nói cũng không khác gì Kim Mama, đủ thấy y thuật của Kim Mama cao minh. Nàng từ trong nước lạnh cầm lấy một chiếc khăn tay đắp lên trán biểu muội, nghe nàng giống như con mèo nhỏ trong cổ nghẹn ngào từng tiếng kêu tổ mẫu, trong lòng không biết là tư vị gì. thân thế của Tống Miễn nàng đã biết từ trong miệng Lý Thị. Đầu năm nay, dòng họ quen sống gần nhau, tộc nhân Tống Thị gần như chiếm hết khu vực lớn ở Thành Đông. Chuyện lão thái thái gọi đại phu ban đêm lập tức truyền khắp trong tộc. Người thăm bệnh trong phủ nối liền không dứt. Lý Thị làm tộc trưởng phu nhân, xã giao với người khác đến nước miếng cũng sắp không còn. Đến cuối cùng mới dành thời gian nói chuyện của Tống Miễn cho Tống Sư Trúc. Lúc nha hoàn của Tống Miễn đến bẩm báo, Lý Thị vừa vặn dặn dò nàng đừng nói lỡ miệng. Lúc ấy lại có người tới cửa, Lý Thị không thể không dẫn nàng tới xem trước một chút. Tống Sư Trúc đưa tay vuốt tóc Tống Miễn ra. Sợi tóc của tiểu cô nương mềm mại tinh mịn, giống như con người nàng không có tính công kích chút nào. Một lát sau, một nha hoàn áo xanh mặt mũi tràn đầy sợ hãi đi tới. Vừa thấy Tống Sư Trúc liền bịch quỳ xuống đất. Tống Sư Trúc nhận ra đây là thiếp thân nha hoàn của Tống Miễn, gọi là Ngô Đồng. Ngô Đồng quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, vô cùng bất an. Nàng đã quen với việc người trong viện lão thái thái đều không coi Tống Miễn là chuyện đáng kể. Thực sự không ngờ đại tiểu thư sẽ đích thân tới chăm sóc. Tống Sư Trúc đã sớm biết được chân tướng sự tình từ nha hoàn khác. Nàng nhíu nhíu mày, nói, tại sao ngươi còn ở nơi này? Ta không phải là bảo nha hoàn khác trong viện tới thay sao? Sắc mặt nàng nhàn nhạt. Hai lúm đồng tiền trên mặt đều biến thành một cặp bánh bao nhỏ. Người quen thuộc Tống Sư Trúc đều biết nàng đã tức giận. Ngô Đồng vốn đang định tranh luận vài câu, không ngờ Tống Sư Trúc ngay cả hỏi cũng không hỏi đã muốn đuổi nàng đi. Nàng sửng sốt một chút, vội vàng nói, chủ tử nhà chúng ta còn đang ở trên giường. Cho dù nô tì làm sai chuyện, đại tiểu thư vượt quyền qua mặt chủ tử nhà chúng ta trách phạt nô tì. Mang chủ tử nhà chúng ta đặt ở nơi nào? Tống Sư Trúc ha ha hai tiếng. Lúc này biết lấy Tống Miễn làm tấm màn che. Lúc trước khi dễ chủ tử sao không nói như vậy? Nàng cũng không tranh cãi với nô tì này. Nháy mắt với loa sư. Loa sư biết ý, dẫn theo hai ma ma cường tráng đi vào. Một trái một phải đè Ngô Đồng xuống. Đại tiểu thư, ta sai rồi, cầu tiểu thư tha thứ. Ngô Đồng sợ đến mặt mũi trắng bệch, luôn miệng xin tha. Lúc này nàng thật sự là hối hận. Nếu sớm biết đại tiểu thư sẽ đích thân tới, buổi sáng nàng sẽ nhất định cho Tống Miễn dùng nhiều điểm tâm hơn. Nàng nhìn thân ảnh Tống Miễn nằm ở trên giường, lớn tiếng hô tên của Tống Miễn, mong nàng có thể đột nhiên tỉnh lại làm chủ cho mình. Nhưng mãi đến khi hai chân nàng bị kéo lê qua bậc cửa, Tống Miễn vẫn im ắng, thân thể gầy yếu không chút dao động. Sau khi người bị mang ra ngoài, một lát sau, loa sư mới đi tới nhỏ giọng báo cáo tình trạng của Ngô Đồng. Nha hoàn phạm sai lầm trong phủ, bình thường đều là xung quân đi làm nha hoàn thô sử. Làm việc mệt nhất, cầm tiền ít nhất, nhất là loại chơi lạnh này. Vừa nhìn đã biết là chủ tử không yêu thích nhất. Tống Sư Trúc thở ra một hơi thật sâu. Nên như thế, phàm là nha hoàn này có một chút quan tâm đối với chủ tử, Tống Miễn đều không đến mức bị hun đến mức té xỉu trên mặt đất. Loa sư cười nói, đã lâu không thấy cô nương tức giận như vậy. Tống Sư Trúc tức giận đến mức giống như ếch xanh, hai má phồng lên, ánh mắt vừa rồi nhìn về phía nha hoàn kia đều là hung tợn. Tống Sư Trúc nghiêm túc nói, là việc nàng làm đặc biệt đáng giận, làm nghề nào cũng phải có tâm với nghề đó. Nha hoàn này mặc đồng phục của đại nha hoàn, cầm cũng là phần của đại nha hoàn, cầm tiền lại không làm chuyện đúng bổn phận, bị xử lý là đáng đời. Lúc này, Tống Sư Trúc đột nhiên phát giác được tay áo bị người giật một cái. Cúi đầu nhìn, Tống Miễn đang nhìn nàng cười yếu ớt, thần sắc giống như có áy náy. Tống Sư Trúc phản xạ nói, nếu ngươi muốn cầu tình cho nha hoàn kia, về sau cũng đừng gọi ta biểu tỷ. Trước đó Tống Miễn đã làm chuyện như vậy, đó còn là chuyện xảy ra vào nửa tháng trước khi nàng vào phủ. Vẫn là nha hoàn này, không cẩn thận làm ướt áo của Tống Nghiễn, sợ bị người phát hiện, cưỡng ép Tống Nghiễn mặc áo ướt. Chiếc áo khoác đó màu sắc nhạt, nàng mặc nửa canh giờ cũng không có ai phát hiện. May mắn Tống Sư Trúc đời này ánh mắt tốt vô cùng, lập tức liền chỉ ra. Nhưng ngoài dự liệu của nàng, biểu muội lại cầu tình cho ác nha hoàn kia. Chính là lần đó, Tống Sư Trúc mới cảm thấy biểu muội nhu nhược đến có chút quá mức. Tống Nghiễn lắc đầu, lại kéo kéo tay áo của nàng, giống như muốn nói chuyện. Tống Sư Trúc phối hợp cúi đầu, giọng nói mảnh mai yếu ớt tựa như chồi non nhẹ nhàng vang lên bên tai. Đa tạ biểu tỷ, Tống Sư Trúc cười cười, lại chân thành nói, đừng tưởng rằng nói tốt cho ta nghe thì thôi, về sau thân thể của mình phải chú ý nhiều một chút. Nhà chúng ta liên tiếp 2 ngày ngã 2 người, người trong nhà đều rất lo lắng. Tống Nghiễn cũng cười, trước kia khi nàng sinh bệnh, cho tới bây giờ không có ai ở bên cạnh nàng nói những lời này. Đều là tự mình uống thuốc, tự mình nấu ăn. Đại biểu tỷ giọng điệu tuy hung hăng, nhưng nàng nghe được trong lòng lại nổi lên một chút ấm áp. Tống Sư Trúc bất đắc dĩ cầm lấy khăn lau nước mắt cho biểu muội. Tống Nghiễn giống như làm bằng nước, thiêu đến mức trên mặt đỏ bừng, trong thân thể còn có thể có nhiều nước mắt như vậy. Tống Sư Trúc lắc đầu, mặc dù không có quan hệ mù, nhưng điểm này Nghiễn Nhi cực kỳ giống đệ đệ đời này của nàng. Tống Sư Bách khi sinh bệnh cũng là một con quỷ thích khóc. Cách chương.